Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, uy lực. Canh 2, Lãnh Phi cười nhẹ nhàng vừa đỡ, trầm đục tiếng vang trong tiếng, thật lớn Mặc Ngọc nhấc lên khỏi mặt đất, sức lực thật mạnh, Đường Tiểu Nguyệt chặt chặt khen ngợi. Lãnh Phi cười nói, tại cao thủ võ lâm bên trong, sức mạnh lớn không có chỗ gì dùng, đến thiên cương cảnh liền thoát ly khí lực phạm vi, không nhất định. Đường Lan nhẹ giọng lắc đầu, nói, theo ta được biết, thượng cổ có võ học, chính là thuần túy lực lượng giành thắng lợi, đáng tiếc hiện tại đã thất truyền, lực lượng mạnh hơn nữa, làm sao có thể so được với nội khí. Lãnh Phi cười nói, đối phương cách xa xa chính là một trường, làm sao né tránh, có bí thuật có thể cắt đứt nội khí. Đường Lan nói, nội khí không vào được thân thể, cho dù là ám khí rơi vào trên người hắn thì nội khí tiêu hao, chỉ còn lại có thuần túy lực lượng, uy lực giảm nhiều. Lãnh Phi cười nói, vậy cũng được tốt, đáng tiếc thất truyền. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh cúi đầu nhặt Mặc Ngọc. Khối này quá lớn, chỉ có thể vứt bỏ. Đường Tiểu Nguyệt không cam lòng nhìn rất lâu, cuối cùng vẫn không thể cầm. Bốn người xuống đến giữa sườn núi thì nội khí đều khôi phục, lần nữa khôi phục khinh doanh dịu dàng, yêu nhã ung dung. Cung Phụng, lẽ nào ngươi còn chưa khôi phục? Đường Tiểu Tinh nhẹ giọng hỏi. Lãnh Phi cười nói như thế nào? Hắn chính đang làm một cái thí nghiệm. Lôi ấn bên trong lôi quang không ngừng truyền vào Thiên Long Châu bên trong. Thiên Long Châu chính đang thiên trung vị trí, cuồn cuộn không dứt hút vào lôi khí. Kia chữ chấn đang dần dần sáng ngời. Cùng lúc ấy to trên vách đá chữ chấn gần giống nhau. Vẫn là không cảm ứng được ngươi khí tức. Đường Tiểu Tinh nói. Đường Tiểu Nguyệt bận rộn dụng sức gật đầu. Đường Lan nói. Lẽ nào ngươi còn chưa có giải trừ? Lãnh Phi bỗng nhiên một trường đẩy về phía Đường Tiểu Nguyệt. Đường Tiểu Nguyệt ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Một đạo chỉ có Lãnh Phi nhìn thấy quang mang bắn vào Đường Tiểu Nguyệt thân thể. Chính là cái ấn kia. Hắn Thiên Long Châu bên trong chữ chấn ảm đạm xuống. Hắn thanh thản một hơi. Quả nhiên không có biến mất. Hắn nhìn về phía Đường Tiểu Nguyệt. Đường Tiểu Nguyệt ngạc nhiên nhìn về phía hắn, cười nói, Cung Phụng, ngươi làm cái gì vậy? Lãnh Phi nói, ngươi vận công thử xem. Vận công? Đường Tiểu Nguyệt sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội nói, ta nội lực. Nàng phát hiện mình nội lực chỉ một cái tan biến không còn dấu tích, liền cùng ban đầu tại giữa sườn núi tình hình độc nhất vô nhị. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Đường Lan cùng Đường Tiểu Tinh. Tiểu thư, Tiểu Tinh, trong các ngươi lực đâu? Làm sao? Đường Tiểu Nguyệt nói, nội lực làm sao? Nội lực còn ở đó hay không? Đường Tiểu Nguyệt vội nói. Đường Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng vỗ một cái. Mặt đất xuất hiện một cái hố nhỏ. Cười nói, không có vấn đề gì à? Ta nội lực đã không có á? Đường Tiểu Nguyệt lộ ra muốn khóc thần sắc, lo lắng nói, xảy ra chuyện gì? Cung Phụng, Lãnh Phi cười nói, là ta làm, đừng nóng đừng nóng, đây là làm sao? Đường Tiểu Nguyệt vội nói. Lãnh Phi nói, chính là cái kia Long Văn, quả nhiên có huyền diệu, cũng sẽ không trấn phong quá lâu, rất nhanh có thể khôi phục. Đường Tiểu Nguyệt thất vọng nói, khi nào có thể khôi phục a? Lãnh Phi cười híp mắt đánh giá nàng. Đường Lan cùng Đường Tiểu Tinh cũng ngạc nhiên nhìn về phía nàng, muốn biết khi nào có thể giải trừ. Lãnh Phi bỗng nhiên ngồi nàng vai, một cổ linh khí đưa vào đi, tựa như đá chìm đáy biển, tan biến không còn dấu tích. Hắn không cam lòng rồi đưa vào trong một đạo linh khí, cuồn cuộn không dứt, có thể vẫn như đá chìm đáy biển, không ngừng biến mất, không biết biến mất tới nơi nào đi. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, quả nhiên cổ quái, có thể hay không sẽ không có thể khôi phục. Đường Tiểu Nguyệt nói, Lãnh Phi nói, không có như vậy uy lực. Yên tâm thôi, Đường Tiểu Nguyệt hừ nói. Cung Phụng, ngươi vì thế nào không tìm Tiểu Tinh thử? Lãnh Phi cười nói, tu vi ngươi không phải càng cao sao? Tiểu thư tu vi càng cao. Đường Tiểu Nguyệt nói, Lãnh Phi cười không nói. Đường Lan chừng nàng một cái nói, ngạc nhiên, ngươi thật nếu không có võ công, ngược lại chuyện may mắn. Lãnh Phi nói, ngươi nội quan xem, có thể hay không tìm ra đạo này long văn. Đường Tiểu Nguyệt nhắm mắt lại bắt đầu quan sát bên trong. Một lát sau mở ra đôi mắt sáng, gật đầu một cái, thấy được, chính đang đan điền ta đi. Quang mang như thế nào? Lãnh Phi nói, có phải hay không đang dần dần ảm đạm? Vâng, Đường Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu nói, có thể ảm đạm rất chậm, phòng trừng muốn nửa giờ mới được, có thể phong trấn nửa giờ. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, đăm chiêu, Đường Lan nói, đối với thần minh cảnh cao thủ còn có hiệu quả. Được thử một lần, Lãnh Phi nói, thần minh cảnh tự thành một thế giới, chấp trưởng quy tắc, rất khó nói trong sạch. Theo lý thuyết đối với thần minh cảnh cao thủ vô hiệu. Nhưng này chữ, chấn, cực không đơn giản, có thể tích chữ tại nhiều năm như vậy. Hẳn đè ép được thần minh cảnh cao thủ, hắn tràn đầy mong đợi, thật muốn có thể đè ép được thần minh cảnh cao thủ. Mình liền có một đòn sát thủ. Bốn người tiếp tục hướng dưới núi đi. Đường Tiểu Nguyệt không có nội khí, khôi phục nữ tử ôn nhu mềm mại vô lực. Từ Đường Tiểu Tinh cầm lấy những cái kia mặc ngọc, các nàng đào mặc ngọc đem chứa dưa và trái cây cái hộp nhỏ chiếm hết. Nặng trịch, đi mấy bước càng phát giác trầm tĩnh. Lãnh Phi đưa tay nhận lấy. Bọn họ thi triển khinh công nhẹ nhàng xuống núi. Đã là hoàng hôn ai ai, khắp nơi mênh mông, chim bay về tổ. Bọn họ thi triển khinh công tật lược. Sau nửa giờ, Đường Tiểu Nguyệt ôn nhu mềm mại trong người truyền đến một tiếng phanh trầm đục tiếng vang, thật giống như một hòn đá nhỏ rơi vào cái giếng sâu. Áo nàng nhất thời không gió mà động, vù vù bồng bềnh như chạm ở trong gió to, lộ ra kinh hỉ thần sắc nói, khôi phục á? Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, xem ra là chỉ có thể chống đỡ nửa giờ. Đường Tiểu Nguyệt tu vi còn thấp, đổi thần minh cảnh, không biết có thể trấn phong bao lâu, cần phải thật tốt thí nghiệm một chút. Thời gian không còn sớm, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, đã có ánh trăng treo lên. Được đi, Đường Lan nói, ngươi dẫn chúng ta đoạn đường. Lãnh Phi cười gật đầu, nắm lấy nàng tay ngọc mát mẻ mà dịu dàng, tựa như một khối dương chi bạch ngọc, so sánh bạch ngọc càng thêm mịn màng mà mềm mại. Nhẹ nhàng nắm chặt liền có tiêu hồn cảm giác. Hắn hít sâu một hơi áp chế chấn động tâm hồ, thúc dục động khởi ngọc tiêu thần lôi kinh. Tam nữ trợn to hai mắt, liền muốn kêu sợ hãi. Bọn họ trước mắt tia sáng vặn vẹo, hết thảy đều trở nên mơ hồ, chỉ có quang ảnh tại lướt động. Nhưng hết lần này đến lần khác không có kình phong đập vào mặt. Lãnh Phi tựa như một phiến quang ảnh lướt qua mặt đất, vô thanh vô tức. Ngọc tiêu thần lôi kinh thúc dục sấm sét thần sấm bước, để cho tốc độ đạt tới cực hạn, khinh công gần như không có khả năng đạt đến tốc độ. Tam nữ chỉ cảm thấy một cái chớp mắt đã dừng lại, các nàng trợn to đôi mắt sáng, đã là tại Thiên Tú ngoại thành. Tốc độ này, Đường Tiểu Nguyệt lắc đầu một cái. Lãnh Phi cười nói, đây cũng là ngọc tiêu thần lôi kinh uy lực. Vào thành đi, có tốc độ này, chạy thoát thân ai có thể đuổi kịp. Đường Tiểu Nguyệt khen ngợi. Lãnh Phi nói, chỉ sợ ngươi căn bản không có cơ hội trốn, không thể trốn đi đâu được. Khinh công khá hơn nữa cũng là vô dụng. Đường Lan nói, vào thành đi. Bốn người bước vào cửa thành, huyền náo nhất thời phả vào mặt. mà vài so sánh chủng bên trong. Bốn người trải qua một gian đồ cổ chân bảo cửa hàng thì dừng lại. Lãnh Phi vào trong, cầm một khối nhỏ mặc ngọc đổi 1.000 lượng bạc. Tiếp tục đi về phía trước thì không có, sau khi phát hiện mặt có người đi theo, để cho Lãnh Phi có phần thất vọng. Không cách nào nữa phát một bút thêm vào chi tài sản. Trở lại tiểu viện thì thấy được Tống Cảnh Thiên đang đứng tại cửa viện chờ đợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.